Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 209, chương 211, cuồng hóa cắt đứt. Phong Lang Lang Vương bị đốt chết. Trong thung lũng còn may mắn còn sống sót hơn 40 con trưởng thành phong lang tựa hồ lập tức mất đi. Người tâm phúc, nguyên bản còn có tự tấn công thất đại long phó. Bây giờ có muốn tấn công, có nhưng muốn chạy trốn, còn có hướng ẩn núp non nớt cho sói hang núi chạy tới. Ngao hu hu, lúc này, một tiếng thê lương sói tru vang lên. Đó là lang vương phối ngẫu đang kêu gào. Đồng dạng là cấp 10 phong lang. Mất đi phối ngẫu thư sói tru kêu bên trong ôm bi thương. Tức giận và cừu hận. Bầy sói là xã hội tính tạo thành. Mỗi một cái bầy sói đều là một cái nho nhỏ xã hội tạo thành bộ phận. Có cao cao tại thượng lang vương, cũng có hộ vệ lang vương người đàn ông trung niên khỏe mạnh hùng cho sói. Mà bầy sói giao phối quyền, nhưng tập trung ở lang vương theo chó sói sau trong tay. Một cái bầy sói, chỉ có con sói mới có và những thứ khác thư chó sói giao phối quyền lợi. Chó sói sau có tối ưu trước cầm đời sau của mình cho ăn lớn lên quyền lợi. Những thứ khác thư chó sói đời sau có thể sẽ bị chó sói sau giết chết, cũng có thể sẽ chọn một ít cường tráng cho ăn lớn lên. Một cái bầy sói non nớt chó sói số lượng quyết định bởi tại cái này bầy sói thực lực và săn thú tỷ lệ thành công. Nói liếc chính là thức ăn vượt đầy đủ, chó sói con cũng chỉ càng nhiều. Hiện ở nơi này chó sói trong nhóm chat có hơn 50 con chó sói con. Có thể gặp cái này bầy sói sinh hoạt điều kiện cũng không tệ lắm. Vậy tại sao thành niên phong lang mới hơn 100 cái đâu? Nói liếc vẫn là sinh sôi đời sau, kéo dài người máy giao phối quyền gây ra. Ai cũng không muốn bắn sạch côn à. Cho nên những cái kia thành niên phong lang sẽ có tương đương số lượng một số lựa chọn rời đi tộc quần đi thành lập mình, gia đình. Nếu như thành công thì sẽ là một cái khác bầy sói. Bây giờ, lang vương chết, những cái kia xuẩn xuẩn dục động sói đực còn sẽ an tâm chiến đấu. Làm cho đùa à, sư phụ đều chết hết, còn không nhanh chóng chi nhánh Lý Hồi Cao lão trang. Tốt nhất là bắt cóc lên mấy cái chó sói muội muội đi qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Ai còn vì chết đi lang vương chiến đấu, ngày thường bị chèn ép được còn chưa đủ. Hơn nữa, lang vương cường đại như vậy thực lực đều biến thành nướng toàn chó sói. Những thứ này cấp thấp phong lang cũng không phải là ngu ngốc. Không có lang vương ràng buộc, chạy thoát thân mới là vị thứ nhất. Ngao hu hu, chó sói sau kêu gào thê lương một lần nữa vang lên. Bất quá lần này tiếng kêu hết sức nhọn, cái này bên trong tràn đầy một loại khó tả vận luật ở bên trong. Ngao, ói ói ói, những cái kia sắp thành niên sói con ở chó sói sau kích thích dưới phát ra bình xanh lần đầu. Tiên kêu gào. Ngao hu hu hu, còn dư lại phong lang vậy ngửa mặt lên trời kêu gào. Theo bọn chúng kêu gào, nguyên bản hung quang lòe lòe cặp mắt dần dần trở nên đỏ như máu. Trên người khí thế cũng ở đây dần dần tăng cường. Lúc này, cảnh vật gì cô à, phối ngẫu à, đời sau à, cao lão trang à, đều bị những thứ này chiến lang cửa quên mất. Chúng thời khắc này trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là chiến đấu. Dùng huyết dịch cả người cháy đổi lấy mạnh chiến đấu lớn lực. Cầm trước mặt tất cả kẻ địch xé nát, nhai nát vụn, chỉ bất quá. Ở ngao ô ô bầy sói tiếng kêu gào bên trong, tựa hồ còn kèm theo những thứ khác thanh âm. Tư, đây là phong lang cho sói sau thiên phú thần thông. Cuồng hóa kêu gào. Bị cuồng hóa đồng tộc quần chiến cho sói sức chiến đấu sẽ gấp bội. Nhưng là cuồng hóa sau đó một tháng suy yếu kỳ. Ở cho sói sau lần thứ hai gào thét thời điểm, thỏ chết bằm nhanh chóng dùng linh hồn truyền âm lối đi xem tất cả khế ước người truyền tin tức. Còn con mẹ nó chờ cái gì? Nhanh chóng bắn tên, còn cùng chúng cuồng hóa xong rồi. Cái này cũng không phải là hiệp chế trò chơi, cũng không phải là nhược trí huyền huyễn văn chiến đấu. Lên A, đường binh thời gian đầu tiên đối với mình Tác Long Phó ra lệnh. Cùng lúc đó, đeo ở sau lưng bạch ngọc xà cốt cung bị đường binh cầm ở trong tay. Một chi thiết mộc xương rắn mũi tên phối hợp dây cung. Ông, vèo, thiết mộc xương rắn mũi tên nhanh chóng hướng đang làm phép gào thét cho sói sau bắn tới. Lúc này không tấn công khi nào tấn công? Kêu gào gì? Kêu gọi tử thần đâu? Đường binh một bên nhanh chóng liên tục bắn tên, còn vừa không quên than khổ. Ngay tại đường binh phát ra mệnh lệnh thời gian đầu tiên, nghiêm chỉnh huấn luyện các long phó rối rít cầm cung tên trong tay giơ ở trong tay, hướng về phía gào thét bầy sói bắn ra chí mạng mũi tên. Liên liên trong tâm thuẫn phòng ngự bốn anh em vậy buông tha phòng ngự đổi là tấn công. Làm trò đùa, chủ nhân đều nói qua bao nhiêu lần, đừng tía lia, đi lên chính là sỉ nhục. Làm chết kéo xuống, liền không chết tiếp theo liền. Đối mặt với một chi cây bắn tới mũi tên, vẫn còn ở cuồng hóa ở giữa bầy sói cửa có chút mộng. Đây là làm sao tình huống? Sao không dựa theo chiêu thức ra bài đâu? Trước kia săn thú thời điểm, con mồi cửa cũng không là đàng hoàng chờ chúng ta kêu gào xong rồi mới bắt đầu chạy thoát thân sao? Dù là không trốn mệnh, cũng là hù được run rẩy thành một đoàn mất đi sức chiến đấu. Có thể những loài người này sao cũng không cho chúng ta kêu gào xong cơ hội đâu. Bỏ mặc các phong lang nghĩ như thế nào, mũi tên nên tới là không tránh khỏi. Nhất là đại lực đại tráng cái này hai, bắn ra mũi tên nhắm chính xác chính là các phong lang dương lên miệng lớn. Nếu như thời gian có thể ngừng, liền sẽ phát hiện trên trận đặc sắc một màn. Một bên là dương ra chậu máu miệng lớn ngửa mặt lên trời gào thét phong lang bầy sói. Một bên chính là đứng xếp hàng bay về phía bầy sói thiết mộc xương rắn mũi tên. Mà bầy sói máu đỏ trong mắt, tựa hồ còn mang từng tia mê mang. Thời gian, tự nhiên sẽ không dừng lại không nhúc nhích. Sói chu không có gào hoàn liền bị tiếp chuỗi, phốc suy, tiếng cắt đứt. Thời gian còn kèm theo phong lang sau khi bị thương kêu rên. Phốc suy, hu hu hu, mũi tên nhập thịt thanh âm vang thành một phiến. Nguyên bản còn có hơn 40 con bầy sói. Thời gian đảo mắt cũng chỉ còn lại có 7-8 con. Dừng lại bắn tên, một người một con, lên, tinh tử tùy thời hỏa lực tiếp viện. Đường binh thấy cái tình huống này, lập tức ngăn cản mọi người tiếp tục bắn tên, chuẩn bị để cho các long phó tới một tràng cận chiến huấn luyện thực chiến. Chủ nhân, các long phó rối rít cầm trường cung đeo ở sau lưng, cầm lên mình rớt vũ khí hướng bị cắt đứt cuồng hóa tiến trình phong lang phóng tới. Ngao hu hu, chó sói sau trên mình bị đường binh bắn trúng 3 mũi tên. Tuy không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng đau đớn dị thường, còn duy trì lý tính cho sói sau biết lần này là hoàn toàn thua. Nếu như không bắt chặt chạy trốn, phỏng đoán kết cục sẽ theo lang vương như nhau thê thảm. Cho nên, cho sói sau ở tránh thoát đường binh còn lại mấy chi mũi tên sau đó, thuận miệng cắn dậy một cái nhỏ sữa chó sói sau cổ. Ngậm nhỏ sữa chó sói thì phải đường chạy, cho sói sau tin tưởng. Bằng vào mình cấp 10 yêu thú lực lượng, hoàn toàn có thể chiếu cố đầu này non nớt cho sói lớn lên. Đến lúc đó lại là một cái bầy sói, lang vương và huyết mạch của mình cũng có thể kéo dài tiếp. Cốc khẩu có một đầu cấp 10 bờm vàng gấu ngựa dẫn một đám bầy cấp dáng vóc to tê giác trông nom. Cho sói sau biết mình không xông qua được, chỉ có thể lựa chọn một cái thấp lùn đỉnh núi chạy trốn. Chỉ bất quá, liền phải chạy đến trên sườn núi cho sói sau bị người đỡ được. Đường binh đã sớm xem thấu cho sói sau ý đồ, cho nên trước thời hạn mấy bước chạy ở cho sói sau trước mặt. Đường binh cũng không dám thả một người có diệt tộc mối hận cho sói sau thoát đi ra ngoài. Đường binh mình không sợ, nhưng là đường bộ lạc chiến sĩ cấp thấp nhưng sợ. Dẫu sao một đầu cấp 10 chó sói sau trả thù đánh lén, ai cũng không dám bảo đảm có thể phòng được. Đối mặt với cúi người cúi chuẩn bị tấn công chó sói sau đó, đường binh nói ra đã từng nói qua thật nhiều lần câu nói kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cu-nối-vuong-chuyện-bắt-đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.